Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Ảnh Sát Điệp Vũ. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu sư muội thế mà còn ẩn tàng thực lực. Xem ra trước đó là ta khinh thường Tiêu Tiêu sư muội. Vũ Văn Cung vừa cười vừa nói. Hắn thấy, coi như Hàn Tiêu Tiêu đột phá đến động hư trung kỳ. Vậy cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù sao hắn đã đột phá động hư trung kỳ chi cảnh thật lâu rồi. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu thế mà đột phá. Thế nhưng là không nên a. Coi như thể chất của nàng trời sinh hấp dẫn linh khí. Dựa theo nàng trước đó tốc độ, chỉ ít còn cần thời gian 3 tháng mới có thể đột phá. Trên bầu trời Vân Thanh Dương cũng kinh ngạc lẩm bẩm, Hàn Tiêu Tiêu là đồ đệ của nàng. Đối với nàng tu vi tình huống, hắn lại biết rõ rành rành. Hàn Tiêu Tiêu đột phá hiển nhiên nhường hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hàn Tiêu Tiêu nghe được Vũ Văn Cung, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp một thanh kiếm sắc xuất hiện tại trong tay. Lúc này hướng về phía Vũ Văn Cung đưa ra một kiếm. Kiếm nếu kinh hồng, yêu mỹ nhưng không mất lăng lệ. Một đạo kiếm khí trường hồng, mang theo không thể địch nổi uy thế. Lao thẳng tới Vũ Văn Cung mà đi. Một kiếm hàn quang 10 dặm. Chu vi mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra lần này Hàn Tiêu Tiêu thực lực tăng trưởng không ít a. Chỉ là cái này tiện tay một kiếm, cũng không phải là đi qua có thể so sánh. Vũ Văn Cung sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình hướng về sau bay lượn. Oanh, mặt đất quảng trường trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Kia kinh khủng kiếm khí cơ hồ là sát Vũ Văn Cung gương mặt bay lượn mà qua. Liền liền không khí cũng gây nên một trận rung động dữ dội. Khắp nơi một trận kịch liệt oanh minh. Kinh khủng kinh phong gào thét, cho bụi đầy trời. Chu vi đám người nhao nhao há to mồm. Thật cường hãn công kích. Không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu thực lực thế mà mạnh như vậy. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Không nghĩ tới trước đó chiến đấu, Hàn Tiêu Tiêu một mực tại ẩn tàng thế lực. Hắn chẳng những tu vi tiến bộ, tại kiếm pháp hiểu được cũng có tăng lên rất nhiều. Một kiếm này mặc dù không phải vận dụng cái gì cường đại áo nghĩa, nhưng lại rõ ràng muốn so đi qua xuất kiếm càng thêm dứt khoát quả quyết. Tạ Bạch Sư cũng là sắc mặt trắng bệch. Chỉ là Hàn Tiêu Tiêu một kiếm này, nàng liền chưa hẳn cản lại. Đáng chết, tiện nhân kia thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy. Tạ Bạch Sư trong lòng mắng thầm, Từ Niên thì là đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này cho Hàn Tiêu Tiêu chỉ đạo cũng không có uổng phí. Bây giờ Hàn Tiêu Tiêu tại kiếm pháp lĩnh ngộ xác thực muốn so đi qua tăng lên một mảng lớn. Cho nên đối đầu Vũ Văn Cung, đến cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Vũ Văn Cung mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt rốt cục ngưng trọng lên. Nếu là nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện trên mặt của hắn nhiều một đạo vết máu. Máu này ngấn chính là bị Hàn Tiêu Tiêu kiếm khí chỗ tán phát ra kình khí gây thương tích. Mặc dù không phải cái gì lớn vết thương, nhưng là đối với cao ngạo Vũ Văn Cung tới nói, bị Hàn Tiêu Tiêu kiếm khí gây thương tích, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng sự tình. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta còn thực sự xem thường ngươi. Tiếp xuống hội chăm chú đối đãi. Vũ Văn Cung nói liên tục ba chữ tốt, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Ông, nhưng mà đáp lại hắn lại là một đạo kinh khủng mà băng lãnh kiếm quang. Vũ Văn Cung ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao. Cho ta nát, chiến đao xẹt qua trời cao, trực tiếp cùng kia kiếm quang bén nhọn đụng vào nhau. Oanh, nổ vang rung trời, đao khí kiếm khí chạm vào nhau, hóa thành kinh khủng kinh khí phong bạo. Hàn Tiêu Tiêu mũi chân như chuồn chuồn lướt nước, hướng về sau tung bay. Bạch sắc váy áo theo gió phiêu diêu, tiên khí bức người. Ông, nhưng vào lúc này, Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt đột nhiên một lăng, trực tiếp vung kiếm chém về phía bên trái của mình. Keng, một tiếng cực hạn tiếng rung âm thanh, đao kiếm chạm vào nhau, kinh khí như lôi đình nổ tung. Trong nháy mắt quét sạch toàn trường, chu vi đám người không thể không điều động chân nguyên ngăn cản cái này kinh khủng kình phong. Không thể không nói, Hai người này đao khí cùng kiếm khí sinh ra kình phong xác thực kinh khủng dị thường. Ông, Vũ Văn Cung một kích không có kết quả. Thân hình thế mà hóa thành một đoàn hắc vụ quỷ dị biến mất. Ngạch, đây là hắc ám loại áo nghĩa. Hàn Tiêu Tiêu giật mình. Cái này Vũ Văn Cung thân pháp quỷ dị. Rất rõ ràng là thuộc về hắc ám áo nghĩa. Mà hắc ám áo nghĩa luôn luôn lấy quỷ dị. Thần bí lấy xương. Thời điểm chiến đấu, cực kỳ khó có thể đối phó. Rất rõ ràng Vũ Văn Cung lĩnh ngộ chính là hắc ám áo nghĩa bên trong khó chơi nhất đau đầu nhất hắc. Ám ẩn nấp, ông, lại là một cỗ ba động truyền đến. Một đạo quỷ dị đao mang, trực tiếp xuyên thấu qua hắc ám hướng về Hàn Tiêu Tiêu mãnh liệt bắn mà tới. Hàn Tiêu Tiêu vừa muốn vung kiếm ngăn cản, liền cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Cái gặp Vũ Văn Cung thân hình xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay chiến đao trực tiếp chém về phía Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu trong lòng hoảng hốt. Hai mặt thụ địch. Trước có đao mang. Sau có đại địch. Tiêu Tiêu sư muội, đừng trách ta. Vũ Văn Cung cười lạnh. Hắn hắc ám ẩn nấp đã đạt tới sơ thành đỉnh phong. Có thể trong nháy mắt. Xuất hiện tại nhiều chỗ vị trí. Coi như Hàn Tiêu Tiêu tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng đồng thời tránh đi trong tay hắn chiến đao cùng đao mang của hắn. Cho nên hắn tin tưởng. Một chiêu này xuống dưới. Hàn Tiêu Tiêu nhất định phải thụ thương. Thật hèn hạ thủ pháp. Bất quá xác thực xảo trá hung ác. Khó lòng phòng bị. Chu vi trong lòng mọi người mắng thầm. Mặc dù bọn hắn đều là cảm thấy Vũ Văn Cung thủ pháp hèn hạ. Nhưng là dù sao đây là Vũ Văn Cung phương thức chiến đấu. Chỉ có thể trong lòng yên lặng thay Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy đau lòng. Bất Khanh cùng Trương Lân đều là một mặt khẩn trương. Duy chỉ có Từ Niên khóe môi nhếch lên ý cười. Hàn Tiêu Tiêu cảm nhận được hai mặt truyền đến khí tức khủng bố. Chẳng những không có một chút hoảng hốt. Ngược lại càng thêm tỉnh táo. Cái gặp nàng dẫm trên sàn nhà chân hơi động một chút. Một cỗ kinh khủng kình phong lập tức chợt vang lên. Tiếp lấy Hàn Tiêu Tiêu cả người liền như kia bay múa hồ điệp cấp tốc xoay tròn. Mà kiếm trong tay của nàng, càng là hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Ảnh sát điệp vũ, Hàn Tiêu Tiêu uyển chuyển thanh âm vang lên. Lại là tràn đầy cương kình lực lượng. Theo Hàn Tiêu Tiêu một kiếm này chiêu thi triển. Trong nháy mắt Hàn Tiêu Tiêu cả người liền ở vào một cái hoàn toàn kiếm khí phòng ngự trạng thái. Chẳng những Vũ Văn Cung trước đó đao mang bị vỡ nát. Liền liền Vũ Văn Cung cả người lẫn đao cũng bị bước lui trở về. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiếp theo. Hàn Tiêu Tiêu bước lui Vũ Văn Cung về sau. Liền lấy thủ làm công. Trực tiếp ép về phía Vũ Văn Cung. Vũ Văn Cung không thể không vội vàng ngăn cản. Mặc dù đỡ được đại bộ phận kiếm khí. Nhưng là như trước vẫn là bị Hàn Tiêu Tiêu ảnh sát điệp vũ kiếm khí gây thương tích. Cánh tay, ngực cùng đùi. Đều là lưu lại mấy đạo vết kiếm. Mặc dù không sâu. Nhưng lại đủ để thấy máu. Vũ Văn Cung trong lòng giận dữ. Trong tay chiến đao rốt cục đại khai đại hợp. U mang phun trào. Phá cho ta. Vũ Văn Cung rít lên một tiếng. Trực tiếp vung chém ra một đạo. Tối ám đao mang. Trực tiếp đem Hàn Tiêu Tiêu kiếm khí vỡ nát. Bất quá Hàn Tiêu Tiêu cũng đem một đao kia mang cho tan rã. Thân hình hướng về phía sau bay xuống mà đi. Bạch sắc váy áo, vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Đứng trên không trung, một người một kiếm, giống như kiếm tiên lâm trần. Vũ Văn Cung trên thân giờ phút này thì là hắc khí quấn quanh. Khí tức âm u kinh khủng, một đôi mắt giống như lỗ đen. Thôn phệ lòng người, trong tay hắc nhận, càng là ô quang lấp lóe. Như trong địa ngục đi ra ác ma. Hết chương.